mỗi một tòa cung điện đều sáng lên một luồng quang mang. Mỗi luồng sáng đều ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ, tổng cộng có hơn 10 bóng người, hiển nhiên, đây là hư ảnh ý chí của các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông. Nhưng dường như họ không có ý thức của riêng mình, ý thức có lẽ đã sớm bị ma diệt trong vô tận tuế nguyệt, nhưng hư ảnh ý chí của họ vẫn tỏa ra uy áp vô cùng khổng lồ, bao trùm toàn bộ không gian dưới lòng đất. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một loại áp lực hai tầng từ thể xác đến tinh thần. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu nhất của dãy cung điện này, xuất hiện một chiếc dương báu bằng vàng khổng lồ. Chiếc dương báu này, hiển nhiên chính là nơi chứa đựng tài phú và truyền thừa bí tịch mà các đời tông chủ để lại. Nhưng Diệp Phong muốn đi đến trước chiếc dương báu vàng khổng lồ này, nhất định phải chịu đựng được áp lực cực lớn do hư ảnh ý chí của các đời tông chủ phóng ra. Áp lực này, không chỉ đối với tinh thần, mà còn có cảm giác áp bức cực lớn đối với thân thể, đây là một thử thách hai tầng. Ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt thiên thần bất hủ thể, để sức mạnh thể chất của mình có thể chịu đựng được áp lực kinh khủng. Ngoài ra, gã còn bộc phát ra linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ của mình, làm giảm bớt áp lực tinh thần, có lẽ thử thách này đối với người tu hành bình thường là vô cùng to lớn, nguy hiểm và khó khăn, nhưng đối với Diệp Phong, nó lại không phải là thử thách quá khó khăn, bởi vì gã là hồn võ đồng tu. Mặc dù áp lực này sẽ đè nén cả tinh thần và thể xác, là một sự tra tấn hai tầng, nhưng Diệp Phong vốn là hồn võ đồng tu. Cho nên sức mạnh thể xác và sức mạnh tinh thần của gã đều vô cùng cường đại, đủ để chống lại áp lực kinh khủng này. Lúc này, Diệp Phong đội lên áp lực kinh khủng từ cả tinh thần và thể xác, nhanh chóng tiến về nơi sâu nhất của không gian dưới lòng đất. Gã phát hiện, càng đến gần khu vực sâu hơn, áp lực phải chịu đựng càng lớn, nhưng thiên thần bất hủ thể và linh hồn lực của Diệp Phong cuối cùng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Cho nên cuối cùng gã đã chống đỡ được áp lực kinh khủng này, thành công đi đến trước dương báu bằng vàng. Trong mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ mong đợi, gã trực tiếp mở chiếc dương báu trước mặt. Kẹt, khi nắp dương được Diệp Phong mở ra, gã lập tức nhìn thấy bên trong có một quyển bí tịch cổ xưa. Trên bìa quyển bí tịch có viết mấy chữ lớn, lục đạo luân hồi áo nghĩa. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ truyền thừa áo nghĩa tu luyện của nhất mạch tông chủ Thiên Khung Huyền Tông năm xưa lại là lục đạo luân hồi áo nghĩa. Đây là một loại áo nghĩa tu hành vô cùng mạnh mẽ, nếu tu luyện, sẽ khiến người tu hành nắm giữ sức mạnh của lục đạo luân hồi, có sức sát thương rất lớn đối với người tu hành bình thường. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên thu quyển bí kíp truyền thừa này vào nhẫn chữ vật của mình, sau này có thể từ từ tu luyện. Nhưng lúc này, Diệp Phong tìm kiếm trong dương báu bằng vàng, đã không còn thứ gì khác. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia thất vọng, không ngờ nơi thử thách này lại không để lại tài nguyên tu luyện nào, chỉ có một quyển bí tịch truyền thừa. Mặc dù quyển bí tịch này ghi lại áo nghĩa truyền thừa của mỗi đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông, cũng vô cùng quý giá. Nhưng Diệp Phong thực sự cần hơn là những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực của mình. Nhưng lúc này, nếu trong dương báu không có tài nguyên tu luyện, Diệp Phong cũng chỉ có thể chọn rời đi, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa xoay người, gã kinh ngạc phát hiện. Trong toàn bộ lăng mộ dưới lòng đất, nắp quan tài trong mỗi cung điện đột nhiên đều mở ra một khe hở, lập tức từng món đồ vật từ mỗi cỗ quan tài bay ra, rơi xuống chân Diệp Phong. Tổng cộng hơn 10 cỗ quan tài, mỗi cỗ đều bay ra một vật. Diệp Phong tập trung nhìn vào những vật này, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ sâu sắc. Bởi vì mỗi món đồ đều là vật phẩm tu luyện vô cùng quý giá. Có viên bảo thạch tỏa ra thần quang chín màu, có hải dương chi tâm chứa đựng năng lượng đại dương. Có thanh trường kiếm cổ quái khắc ký hiệu cổ xưa, còn có cả những tuyệt thế linh dược đã khô quát nhưng toàn thân vẫn được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Nhìn thấy những vật này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra mỗi người thừa kế của Thiên Khung Huyền Tông vượt qua khảo nghiệm. Ngoài việc có thể nhận được phương pháp tu luyện lục đạo luân hồi áo nghĩa quý giá nhất của nhất mạch tông chủ, các đời tông chủ đều sẽ tự động ban cho người thừa kế này những vật phẩm quý giá khác, có tài nguyên tu luyện, cũng có pháp bảo đặc thù. Lúc này, Diệp Phong lập tức chắp tay với tất cả các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông trong lăng mộ dưới lòng đất, nói, đa tạ các vị tiền bối. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp mang theo hơn 10 món tài nguyên tu luyện, lập tức rời khỏi toàn bộ lăng mộ dưới lòng đất, hướng ra bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong từ không gian dưới lòng đất trở lại mặt đất, Hiên Viên Thác, vị tông chủ cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông, lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong. Không khỏi có chút mong đợi hỏi, Diệp Phong, người rèn luyện trong không gian dưới lòng đất thế nào rồi, sao lại ra nhanh như vậy? Hiển nhiên, Hiên Viên Thác cảm thấy, Diệp Phong ở trong không gian dưới lòng đất thời gian ngắn như vậy, có khả năng là chưa vượt qua được thử thách của các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông. Dù sao trước đây, Hiên Viên Tháp thân là tông chủ cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông, cũng đã từng đưa không ít người thừa kế mà ông ta xem trọng vào trong không gian dưới lòng đất này. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Hiên Viên tiền bối, mặc dù vãn bối vào không gian dưới lòng đất thời gian rất ngắn, nhưng ta quả thực đã vượt qua thử thách. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một quyển bí tịch cổ xưa. Chính là áo nghĩa truyền thừa nhất mạch của các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông, Lục Đạo Luân Hồi Áo Nghĩa. Giờ phút này, Hiên Viên Tháp nhìn quyển bí kíp truyền thừa Lục Đạo Luân Hồi Áo Nghĩa trong tay Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ rằng Diệp Phong trong thời gian ngắn như vậy đã nhận được tuyệt thế truyền thừa quý giá nhất mà các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông để lại. Lúc này, Hiên Viên Tháp chăm chú nhìn Diệp Phong, không khỏi nói, thiên phú của ngươi quả thực là lợi hại nhất mà ta từng gặp, tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng. Áo nghĩa truyền thừa Lục Đạo Luân Hồi này vô cùng quý giá, là con át chủ bài lớn nhất của Thiên Khung Huyền Tông chúng ta năm xưa, trong tay ngươi. Hy vọng tương lai ngươi có thể phát huy được uy lực vốn có của nó. Nghe Hiên Viên Thác nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Lúc này, trong mắt Hiên Viên Thác lộ ra vẻ cảm khái, lão nhân này thân là Mạt Đại Tông Chủ của Thiên Khung Huyền Tông. Nhìn Thiên Khung Huyền Tông bây giờ đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, lại đã qua mấy chục vạn năm, bây giờ muốn tái lập Thiên Khung Huyền Tông, e rằng đã là chuyện không thể. Cho nên, Hiên Viên Thác, vị Mạt Đại Tông Chủ của Thiên Khung Huyền Tông, lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, Hiên Viên tiền bối, bây giờ chúng ta có thể trực tiếp đến Hắc Ám Thần Đình. Lần này ta phải đối mặt với Hắc Ám Thần Tử của Hắc Ám Thần Đình và toàn bộ phe cánh sau lưng hắn, hy vọng đến lúc đó nếu sau lưng Hắc Ám Thần Tử có siêu cấp cường giả uy hiếp ta, Hiên Viên tiền bối có thể ra tay giúp ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hiên Viên Thác lập tức gật đầu đáp, người cũng đã giúp ta rất nhiều, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Lúc này, Tiểu Tuyết cười nói, Diệp Phong ca ca, vậy chúng ta bây giờ lên đường đến Hắc Ám Thần Đình thôi. Hỏa Sa tỷ tỷ đã hứa với muội, đợi đến Hắc Ám Thần Đình, tỷ ấy sẽ dẫn muội đi dạo khắp các phố phường, mua cho muội đồ chơi vui và quần áo đẹp. Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, tốt, vậy chúng ta lên đường thôi. Tiếp đó, mấy người trực tiếp rời khỏi vùng thiên khung bí cảnh này, bởi vì thứ quý giá nhất trong đây, Diệp Phong đã nhận được rồi. Lúc này, thời gian cho tông môn đại bỉ cũng sắp đến, Diệp Phong và mọi người tự nhiên phải mau chóng trở về Hắc Ám Thần Đình. Mấy ngày tiếp theo, cả nhóm đều ở trên đường trở về. Hiên Viên Thác và Tiểu Tuyết dường như vô cùng hứng thú với mọi nơi trong Hắc Ám thế giới hiện tại, bởi vì họ đã mấy chục vạn năm chưa ra ngoài. Cho nên đối với thế giới hoàn toàn mới của mấy chục vạn năm sau này tự nhiên vô cùng hứng thú. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hiên Viên Thác bên cạnh, nói, Hiên Viên tiền bối, đợi lần này ngài giúp ta hoàn thành xong chuyện ở Hắc Ám Thần Đình, không biết tương lai ngài có dự định gì? Hiên Viên Thác suy nghĩ một chút, rồi nói, bây giờ muốn xây dựng lại Thiên Khung Huyền Tông đã là không thể, dù sao toàn bộ Thiên Khung Huyền Tông chỉ còn lại một mình ta. Cho nên, ta có thể sẽ đến Đại Thiên Thế Giới, tìm kiếm các vị tiền bối của Thiên Khung Huyền Tông chúng ta năm xưa đã phi thăng lên thế giới tu hành cao cấp đó, nghe Hiên Viên Thác nói. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, năm đó khi Thiên Khung Huyền Tông diệt vong, chẳng lẽ các ngài không liên lạc với các vị tiền bối của tông môn ở Đại Thiên Thế Giới đến giúp một tay sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hiên Viên Thác lập tức lắc đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, những vị tiền bối phi thăng lên Đại Thiên Thế Giới về cơ bản đều đã siêu phàm thoát tục, không hỏi thế sự, hơn nữa, chúng ta cũng không có cách nào liên lạc được với những vị tiền bối đó trong thời gian ngắn. Mà cho dù có liên lạc được, các vị tiền bối đó cũng chưa chắc sẽ liều lĩnh nguy hiểm lớn, giáng lâm xuống thế giới thứ nguyên thấp để giúp đỡ tông môn năm xưa. Nghe Hiên Viên Thác nói, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Tiểu Tuyết nhìn về phía Hiên Viên Thác, hỏi, đến lúc đó ngài muốn đưa ta đến Đại Thiên Thế Giới sao? Hiên Viên Thác gật đầu, đáp, tiến vào Đại Thiên Thế Giới, một thế giới tu hành cao cấp như vậy, mới có thể kích phát hoàn toàn huyết mạch huyền nữ ẩn chứa trong cơ thể con. Hơn nữa, mẫu thân của con năm đó sau khi phi thăng lên Đại Thiên Thế Giới cũng không còn tin tức gì, đến lúc đó ta có thể đưa con đi tìm mẫu thân, nghe Hiên Viên Thác nói. Tiểu Tuyết khẽ gật đầu, rồi nói, nhưng con đã hứa với Hỏa Xà tỷ tỷ, đợi sau khi tông môn đại bỉ của Diệp Phong ca ca kết thúc, con sẽ ở lại Hắc Ám Thần Đình một thời gian. tỷ ấy muốn đưa con đi chơi, ăn những món ngon. Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, Hiên Viên Thác lập tức lộ ra nụ cười hiền từ, đáp, đương nhiên có thể, việc đến đại thiên thế giới không hề gấp gáp. Chúng ta có thể ở lại Hắc Ám Thần Đình thêm một thời gian. Nghe Hiên Viên Thác nói, ánh mắt Diệp Phong cũng có chút lóe lên. Gã liếc nhìn Hỏa Xà trưởng lão cách đó không xa, phát hiện trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một tia cười giảo hoạt. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, Hỏa Xà trưởng lão cố ý thông qua Tiểu Tuyết, để giữ chân Hiên Viên Thác, vị siêu cấp cường giả này, ở bên cạnh mình thêm một thời gian. Bởi vì Diệp Phong sắp tới dù có chiến thắng Hắc Ám Thần Tử, chắc chắn cũng sẽ gây thù chuốc oán với không ít người, Hiên Viên Thác, một lão quái vật của mấy chục vạn năm trước. Chỉ cần ở bên cạnh Diệp Phong, những vị cường giả tiền bối trong Hắc Ám Thần Đình có quan hệ tốt với Hắc Ám Thần Tử cũng không dám động thủ với gã. Cho nên, Hỏa Xà trưởng lão đang tranh thủ càng nhiều thời gian trưởng thành càng tốt cho Diệp Phong. Diệp Phong hiểu được ý tốt của Hỏa Xà trưởng lão, lập tức khẽ gật đầu với nàng để tỏ lòng cảm ơn. Ngay lúc mấy người đang trò chuyện trên đường, cuối cùng họ cũng đã đến Hắc Ám Thần Đình. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, tất cả các đệ tử của Hắc Ám Thần Đình bây giờ đều đang nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thiên tài bế quan cũng đã xuất quan. Hỏa Xà trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, xem ra không khí của tông môn Đại Bỉ đã bắt đầu nóng lên, chúng ta cũng trực tiếp đến quảng trường trung tâm nơi diễn ra Đại Bỉ. Trực tiếp báo danh tham gia tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong cùng mọi người cấp tốc tiến về quảng trường trung tâm của Hắc Ám Thần Đình. Trên đường đi, Diệp Phong thấy xung quanh có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều đang hối hả đổ về phía quảng trường. Hiển nhiên, Đại Bỉ tông môn lần này đã thu hút vô số người tham gia. Dù sao mỗi lần Đại Bỉ, bất cứ ai giành được thứ hạng cao đều sẽ được tầng lớp thượng tầng của Hắc Ám Thần Đình coi trọng, lại còn được ban thưởng tài nguyên cách xù. Nên tự nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ đỉnh cấp thiên tài trong môn phái. Hơn nữa, Đại Bỉ tông môn của Hắc Ám Thần Đình còn có quy định, nếu ai có thể khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử thành công trong trận cuối cùng, sẽ trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới. Hẳn là không ít đỉnh cấp thiên tài đều muốn thử sức khiêu chiến. Bởi vậy lần này không chỉ riêng Diệp Phong quyết định khiêu chiến, mà không ít thiên tài khác cũng muốn đoạt lấy vị trí Hắc Ám Thần Tử. Trong lúc Diệp Phong thầm nghĩ, hắn và Hỏa Xà trưởng lão đã đến quảng trường trung tâm của Hắc Ám Thần Đình, Hiên Viên Thác, vị tông chủ cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông. Đi bên cạnh Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão, không hề tỏa ra chút tu vi khí tức nào, trông hệt như một lão giả bình thường, chẳng ai để ý. Về phần Tiểu Tuyết, nàng chưa từng thấy nhiều người tụ tập một nơi như vậy, dù sao nàng đã bị nhốt trong thiên khung bí cảnh nhiều năm, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho nên lần này thấy cảnh tượng náo nhiệt đông đúc, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Tuyết tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, Diệp Phong đi tới một quầy ghi danh trước quảng trường, cất lời, sư huynh, ta muốn báo danh tham gia Đại Bỉ tông môn lần này. Vị sư huynh sau quầy thấy lệch bài thân phận chân truyền đệ tử trên người Diệp Phong thì lập tức gật đầu, bởi vì chỉ có đệ tử hạch tâm và chân truyền đệ tử mới có tư cách tham gia. Rất nhanh, Diệp Phong đã ghi lại tên và thân phận của mình, việc tiếp theo chỉ là chờ đợi Đại Bỉ bắt đầu. Hỏa Xà trưởng lão cười nói, Diệp Phong, chúng ta về chuẩn bị một chút trước, đến lúc đó lại tới tham gia. Nhưng ngay khi Hỏa Xà trưởng lão vừa dứt lời, vị sư huynh phụ trách ghi danh đột nhiên nói, Đại Bỉ tông môn năm nay sẽ bắt đầu sớm hơn, chiều nay sẽ khởi tranh, các người báo danh xong có thể ở lại đây chờ. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười đáp, được, vậy ta ở đây chờ. Hỏa Xà trưởng lão bèn nói, Diệp Phong, ta bồi ngươi ra ngoài rèn luyện lần này đã rất lâu, chọn 3 tháng chưa về, hẳn là có không ít chuyện cần xử lý. Ta đi trước đây, ngươi cứ ở lại tham gia Đại Bỉ, đến trận quyết chiến cuối cùng, ta sẽ cố gắng đến xem. Giờ phút này, Hỏa Xà trưởng lão đã không còn lo lắng về an toàn của Diệp Phong. Bởi vì bên cạnh hắn còn có Hiên Viên Thác, một siêu cấp đại nhân vật bậc tông chủ của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa. Cho nên nếu Hắc Ám Thần Tử thật sự dám dùng đến mạng lưới quan hệ để uy hiếp Diệp Phong, chỉ cần Hiên Viên Thác ra tay, Diệp Phong không thể nào gặp nguy hiểm. Vì vậy, Hỏa Xà trưởng lão định đi xử lý việc của mình trước. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, lần này đa tạ Hỏa Xà trưởng lão đã hộ pháp cho ta rèn luyện thời gian dài như vậy. Hơn nữa, nếu không có đề nghị của trưởng lão, ta cũng không thể đến thiên khung bí cảnh mà thu được nhiều cơ duyên tạo hóa đến thế. Hỏa Xà trưởng lão mỉm cười nói, ta rất coi trọng ngươi, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Đúng lúc này, khi Hỏa Xà trưởng lão vừa chuẩn bị rời đi, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào từ phía không xa đi về phía Diệp Phong. Thấy nam tử hắc bào này, Hỏa Xà trưởng lão dừng bước, đứng lại bên cạnh Diệp Phong, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói, Hắc Ám Thần Tử đến rồi. Ồ, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Hắc Ám Thần Tử đang tiến về phía mình. Diệp Phong lúc này cảm ứng một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm nhận được, Hắc Ám Thần Tử trong 3 tháng này cũng không hề nhàn rỗi, tu vi khí tức trên người y đã trở nên sâu không lường được. Chẳng qua Diệp Phong hiện tại, thực lực tổng hợp đã tăng lên một cấp độ vô cùng khủng khiếp, đối mặt với Hắc Ám Thần Tử lần nữa, hắn căn bản không chút e ngại. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão lên tiếng, trước đại bỉ, cố gắng đừng xung đột với Hắc Ám Thần Tử. Điều ngươi cần là đánh bại y dưới sự chứng kiến của vạn người trong đại bỉ, như vậy ngươi mới có thể trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới. Nếu gây mâu thuẫn trước, y có thể sẽ vin vào đó mà khiến ngươi không thể tham gia. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Hắc Ám Thần Tử đã đi tới trước mặt Diệp Phong. Y nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như vẫn còn nhớ lần trước bị Diệp Phong chặn lại công kích, khiến y có chút chật vật. Hắc Ám Thần Tử lập tức cười lạnh, nói, cứ ngỡ ngươi sẽ nhân 3 tháng này mà trốn đến chân trời góc bể, không dám đến trêu chọc ta nữa. Không ngờ ngươi còn dám quay về, thậm chí muốn tham gia đại bỉ, ai cho ngươi lá gan đó. Nghe Hắc Ám Thần Tử nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ta tham gia đại bỉ lần này, chính là vì ngươi. Bởi vì ta muốn đánh bại ngươi trước mặt vạn người, và ta sẽ trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới. Ha ha ha, Hắc Ám Thần Tử nghe xong liền phá lên cười khinh bỉ, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc khiêu khích. Diệp Phong, đừng tưởng chặn được mấy chiêu của ta thì đã nghĩ mình có thể thắng được ta. Lúc trước ta chỉ là không muốn gây động tĩnh lớn nên mới tạm thời rời đi. Thực lực của ngươi so với ta còn kém quá xa. Hơn nữa 3 tháng này, tu vi của ngươi dường như cũng chẳng tăng lên bao nhiêu. Kém ta nhiều như thế mà muốn trở thành Hắc Ám Thần Tử mới, ngươi quả là mơ mộng hão huyền. Nếu ngươi dám khiêu khích ta trong đại bỉ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Nghe những lời đó, Diệp Phong chỉ phong khinh vân đạm cười một tiếng, nói, Hắc Ám Thần Tử, ngươi có biết không, lần này ta trở lại Hắc Ám Thần Đình, căn bản không hề để ngươi vào mắt. Đánh bại ngươi trong đại bỉ, chẳng qua là ta tiện tay mà làm thôi. Ngươi cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Ám Thần Tử lập tức ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Trên người đột nhiên bắn ra một luồng sát ý kinh khủng, khiến không khí xung quanh trở nên băng giá đến cực điểm, trực tiếp bao phủ lấy Diệp Phong, dường như muốn ra tay ngay lập tức. Sát ý lạnh như băng mà Hắc Ám Thần Tử vừa phóng ra, rõ ràng là muốn trực tiếp động thủ với Diệp Phong. Nhưng lúc này Diệp Phong không thể ra tay, vì nếu làm vậy, Hắc Ám Thần Tử rất có thể sẽ lấy đó làm cớ, cầm hắn tham gia đại bỉ tông môn lần này. Hỏa Xà trưởng lão đang định ra tay ngăn cản, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa lại có một bóng hình thiếu nữ tuyệt mỹ đi tới. Đó chính là thần nữ của Hắc Ám Thần Đình, Tử Nguyệt. Diệp Phong trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng Tử Nguyệt thần nữ đã lâu không gặp lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Xem ra Tử Nguyệt thần nữ cũng rất coi trọng đại bỉ lần này, tình cờ ở gần đây nên thấy được tình huống, ngay khi Diệp Phong định nói gì đó, Tử Nguyệt thần nữ đã lướt đến bên cạnh hắn. Trên người lập tức tỏa ra hào quang màu tím lấp lánh, trực tiếp chặn đứng toàn bộ công kích của Hắc Ám Thần Tử. Phải nói, Tử Nguyệt không hổ là thần nữ của Hắc Ám Thần Đình, ngay cả Hắc Ám Thần Tử cũng vô cùng kiêng dè nàng. Tu vi lực lượng của nàng quả thật vô cùng đáng sợ. Lúc này, sắc mặt Hắc Ám Thần Tử lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Bởi vì ban đầu y căm ghét Diệp Phong, thậm chí cuối cùng muốn giết hắn, cũng là vì ghen tị. Y vô cùng ghen tị khi Tử Nguyệt thần nữ cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý lại đặc biệt coi trọng Diệp Phong, một tên tiểu tử đến từ nơi hẻo lánh, lúc này. Hắc Ám Thần Tử không nhịn được lên tiếng, Tử Nguyệt thần nữ. Tên Diệp Phong này dám bất kính với thần tử là ta dạy dỗ hắn một chút, dường như cũng không phải chuyện gì to tát. Tại sao thần nữ lại ra mặt ngăn cản? Tử Nguyệt lúc này nhàn nhạt nhìn Hắc Ám Thần Tử một cái, cất lời, đại bỉ tông môn sắp bắt đầu, nếu ngươi muốn dạy dỗ Diệp Phong, cứ lên đài tỉ thí mà động thủ, hà tất phải ra tay dưới đài. Làm nhiễu loạn quy củ nơi đây, nghe Tử Nguyệt thần nữ nói vậy, Hắc Ám Thần Tử lập tức không còn lời nào để nói. Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ âm tàn và băng lãnh. Hắc Ám Thần Tử trực tiếp truyền âm riêng cho Diệp Phong. Diệp Phong, tiểu tử ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chỉ cần ngươi dám tham gia đại bỉ lần này, ta sẽ khiến ngươi bại một cách thê thảm trước mặt vạn người. Chờ sau đại bỉ, ta sẽ cho ngươi chết rất thảm. Truyền âm xong, Hắc Ám Thần Tử liền phất tay áo, rời khỏi hiện trường. Lúc này, Tử Nguyệt thần nữ mới nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, nói, đa tạ Tử Nguyệt thần nữ đã giải vây cho ta. Đôi mắt tuyệt mỹ của Tử Nguyệt thần nữ lúc này lại lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nói, Diệp Phong. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn không gặp, ngươi đã trở thành chân truyền đệ tử trong Hắc Ám thần đình chúng ta, tu vi lại còn mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu chúng ta gặp mặt. Thực sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng ngươi muốn khiêu chiến Hắc Ám thần tử, đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Lần này ngươi tốt nhất đừng tham gia, chờ đến đại bỉ lần sau, có lẽ có thể trưởng thành đến trình độ sánh ngang Hắc Ám thần tử. Lần này tu vi của ngươi chênh lệch vẫn còn quá lớn, đụng phải y, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chưa kể y dường như có địch ý khó hiểu với ngươi. Diệp Phong nghe Tử Nguyệt thần nữ nói vậy, biết nàng đang lo lắng cho an nguy của mình. Hắn lập tức mỉm cười, nói, Tử Nguyệt thần nữ người yên tâm, ta bây giờ đã không còn như xưa. Ta có tự tin đối mặt với tất cả, không chỉ Hắc Ám thần tử, mà còn cả y và mạng lưới quan hệ sau lưng y. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Nguyệt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại tự tin đến thế. Nhưng Tử Nguyệt, vị thần nữ của Hắc Ám thần đình này, hiển nhiên vẫn không mấy tin tưởng Diệp Phong có được thực lực mạnh như vậy, dù sao nàng cũng biết rất rõ. Diệp Phong mới từ một nơi hẻo lánh đến Hắc Ám thần đình không lâu, cho dù trưởng thành nhanh đến đâu, cũng rất khó có khả năng trực tiếp đối đầu với một tuyệt thế thiên tài đã thành danh từ lâu như Hắc Ám thần tử, huống chi xung quanh y còn có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Tuy nhiên, thấy Diệp Phong tự tin và kiên trì như vậy, Tử Nguyệt cũng không khuyên nữa, mà chỉ thầm nghĩ, đến lúc đó nếu trên đài tỷ thí, Diệp Phong thật sự đụng phải Hắc Ám thần tử và lâm vào nguy hiểm, nàng sẽ đích thân ra tay bảo vệ hắn. Kỳ thực, Ngừng Nguyệt đối với Diệp Phong, cái gọi là tiểu nhân vật này, trong lòng luôn có một cảm giác thân cận khó hiểu. Nàng vẫn còn nhớ, lần đầu gặp mặt, Diệp Phong đã nói trong đầu nàng có một mảnh ký ức bị phong ấn. Tử Nguyệt suy đoán, có lẽ trong mảnh ký ức bị phong ấn đó, thật sự tồn tại những chuyện liên quan giữa mình và Diệp Phong, cho nên mới khiến nàng luôn có cảm giác khó hiểu với hắn. Lúc này, Tử Nguyệt đột nhiên kéo Diệp Phong sang một bên, nhỏ giọng hỏi, Diệp Phong, bây giờ ngươi đã trưởng thành đến mức có thể giải khai mảnh ký ức bị phong ấn trong đầu ta chưa? Nghe Tử Nguyệt hỏi vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Không ngờ đã lâu như vậy, Tử Nguyệt vẫn còn nhớ lời hắn nói lúc trước. Diệp Phong lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng không dám chắc, nhưng nếu muốn thử, hai chúng ta nhất định phải tìm một không gian yên tĩnh, riêng tư. Bằng không, nếu bị ngoại nhân quấy rầy, rất có thể sẽ gây tổn thương cho tinh thần và linh hồn của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Nguyệt lập tức gật đầu. Đáp, chờ đại bỉ tông môn lần này kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đến tẩm cung của ta, ngươi thử lại xem sao, xem ngươi bây giờ có thể giải khai mảnh ký ức bị phong ấn trong đầu ta không. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, kỳ thực hắn cũng vô cùng mong đợi, cấp thiết muốn giải khai mảnh ký ức bị phong ấn trong đầu Tử Nguyệt, xem nàng có thật sự là người bằng hữu cũ của mình. Nhị tiểu thư Diệp Tử Linh hay không? Dù sao hai người trông giống nhau như đúc, mà Tử Nguyệt vừa thấy hắn đã có cảm giác thân cận khó hiểu. Rất có thể Tử Nguyệt chính là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm đó của hắn, chỉ vì gặp phải chuyện gì đó mà ký ức ban đầu bị phong ấn. Lúc này, Tử Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi hiện trường. Đứng ở một bên, Hỏa Xà trưởng lão, trên gương mặt tuyệt mỹ thành thục lập tức lộ ra một vẻ cổ quái khó hiểu, đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, dường như có ý riêng mà nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi được lắm nha. Không ngờ đến Hắc Ám thần đình chúng ta không bao lâu, mà ngay cả Tử Nguyệt thần nữ cũng quan tâm ngươi như vậy. Nói thật đi, ngươi quen biết vị thần nữ thanh cao tôn quý này từ khi nào? Ta rất hứng thú đấy, có thể nói cho ta nghe một chút không? Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nhịn được cười nói, không ngờ Hỏa Xà trưởng lão cũng thích hóng chuyện như vậy, lại hứng thú với chuyện của ta đến thế. Nghe Diệp Phong nói, gương mặt tuyệt mỹ thành thục của Hỏa Xà trưởng lão lập tức lộ ra vẻ khó hiểu, không nhịn được cười nói, ta bây giờ là đặt hết tất cả vào ngươi rồi đó. Ngươi mà không trở thành Hắc Ám thần tử đời mới của Hắc Ám thần đình, ta coi như thảm rồi. Cho nên bất cứ chuyện gì của ngươi, ta tự nhiên đều vô cùng để tâm. Vậy nên có thể nói cho ta nghe một chút không? Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong đành gật đầu, sau đó giải thích, ta và Tử Nguyệt thần nữ lần đầu quen biết là ở một nơi hẻo lánh. Lúc đó ta đang ở một thế lực nhỏ, thần nữ Tử Nguyệt đại diện cho Hắc Ám thần đình đến đó chiêu mộ các thiên tài đỉnh cấp. Chỉ là lần đầu gặp mặt, ta và nàng đã cảm thấy như từng quen biết, bởi vì nàng trông giống hệt một người bạn tốt của ta năm xưa, Diệp Tử Linh, nhưng nàng lại không có ký ức của Diệp Tử Linh. Nghe Diệp Phong giải thích, Hỏa Xà trưởng lão trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong và thần nữ của Hắc Ám Thần Đình lại có một đoạn nguồn gốc như vậy. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, vậy ta đi trước, hy vọng ngươi sẽ có biểu hiện thật tốt trong Đại Bỉ Tông Môn lần này. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, Diệp Phong lập tức gật đầu. Tiểu Tuyết lúc này cũng chuẩn bị rời đi cùng Hỏa Xà trưởng lão. Trước khi đi, nàng nhìn về phía Hiên Viên Thác, nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho Diệp Phong ca ca của ta. Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, Hiên Viên Thác mỉm cười đáp, yên tâm đi, huyền nữ điện hạ, ta sẽ bảo vệ Diệp Phong thật tốt. Sau đó, Hiên Viên Thác nhìn về phía Diệp Phong, nói, chỉ cần ngươi bảo ta ra tay, ta sẽ ra tay. Diệp Phong gật đầu, rồi đột nhiên trong mắt lộ vẻ tò mò, hỏi, Hiên Viên tiền bối, thực lực tu vi của người bây giờ, ở trong toàn bộ Hắc Ám Thần Đình này thì thuộc đẳng cấp nào? Diệp Phong lúc này biết rất rõ, Hiên Viên Thác tuy trông như một lão giả bình thường, nhưng ngài là Mạt Đại Tông Chủ của Thiên Khung Huyền Tông mấy chục vạn năm trước. Là một lão quái vật đã sống mấy chục vạn tuổi, thực lực tu vi tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Dù là ở một đại thế lực đỉnh cấp trong Hắc Ám thế giới như Hắc Ám Thần Đình, Hiên Viên Thác chắc chắn cũng là một tồn tại không hề tầm thường. Đúng lúc này, khi Diệp Phong vừa dứt lời, Hiên Viên Thác đột nhiên cười, nói, lúc ta tiến vào Hắc Ám Thần Đình, đã gần như cảm nhận được tất cả các tồn tại cường đại bên trong. Trừ vị trưởng giáo chí tôn của các ngươi, và một lão gia hỏa đang bế tử quan trong tiểu thế giới nội bộ của Hắc Ám Thần Đình, những kẻ khác ta đều không để vào mắt. Ồ, nghe Hiên Viên Thác nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, rồi ngay sau đó là vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, Hiên Viên Thác còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Trong cả đại thế lực đỉnh cấp như Hắc Ám Thần Đình, người có thể sánh với Hiên Viên Thác chỉ có hai người. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói ngay, đến lúc cuối cùng, nếu cần Hiên Viên tiền bối ra tay, ta sẽ bí mật truyền âm cho ngài. Tiếp theo, Hiên Viên tiền bối, ngài cứ ẩn mình trong đám đông, đừng để lộ thân phận. Nghe Diệp Phong nói, Hiên Viên Thác lập tức gật đầu, rồi đi vào trong khán đài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Diệp Phong lúc này thì bắt đầu chờ đợi Đại Bỉ Tông Môn vào buổi chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết, chớp mắt đã đến buổi chiều. Đong theo một tiếng chuông vang vọng khắp trời cao, Đại Bỉ Tông Môn chính thức bắt đầu. Lúc này, Diệp Phong lập tức thấy trên sân tỉ thí trung tâm, tổng cộng được chia ra thành 10 đài đấu. Mỗi đài đấu sẽ rút thăm hai vị đệ tử thiên tài đã báo danh lên đài tỉ thí. 10 đài đấu, một lần có thể để 20 đệ tử thiên tài giao đấu. Hiệu suất như vậy cao hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong rút được số của mình là số 9, trên cùng của toàn bộ đài đấu. Một lão giả mặc trường bào màu đen bay lên giữa không trung, cất cao giọng nói, tất cả các đệ tử thiên tài, ta nghĩ các ngươi đều đã rút được số phiếu chuyên môn của mình. Số phiếu của các ngươi vô cùng quan trọng, bởi vì mỗi vòng sẽ có hai đệ tử rút được số giống nhau. Khi đó, hai đệ tử có số giống nhau sẽ trở thành đối thủ, lên đài tỉ thí. Người thắng sẽ vào vòng tiếp theo. Lão giả hắc bào nói xong, mỗi đài đấu đều xuất hiện một lão giả mặc trường bào màu trắng, là trọng tài của mỗi đài. Lúc này, trọng tài của từng đài bắt đầu gọi tên đối thủ. Diệp Phong rất nhanh đã được gọi tên, trực tiếp tiến đến đài đấu thứ ba. Khi Diệp Phong lên đài đấu thứ ba, hắn lập tức thấy đối thủ đầu tiên của mình là một tráng hán mặc khải giáp màu vàng kim. Tráng hán mặc kim giáp này trông vô cùng khôi ngô, tựa như cự linh thần. Trong tay còn cầm một cây búa vàng. Hiển nhiên, đây là một đệ tử của Hắc Ám Thần Đình tu luyện kim thuộc tính, đoán chừng đã trở thành chân truyền đệ tử nhiều năm, nếu không tuổi tác không thể lớn như vậy. Lúc này, tráng hán cự linh thần này nhìn Diệp Phong, lập tức cười ha hả, nói, không ngờ đối thủ đầu tiên của ta lại là một tiểu bạch kiểm. Nhìn thân thể ngươi mảnh mai như vậy, đoán chừng không đỡ nổi một búa của ta đâu, ngươi mau chóng nhận thua đi. Quỳnh, nhưng không đợi tráng hán kim giáp nói dứt lời, Diệp Phong đưa một tay ra, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, tựa như núi cao thái cổ, lập tức quạt bay cả người tráng hán kim giáp, trực tiếp tát văng gã xuống dưới đài đấu, rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, tráng hán kim giáp còn chưa kịp phản ứng, trọng tài đài đấu thứ ba đã cất giọng, đài đấu thứ ba, người thắng là Diệp Phong. Soạt, lúc này, không ít khán giả trên khán đài xung quanh lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì 10 đài đấu gần như bắt đầu cùng lúc. Nhưng đài đấu thứ ba của Diệp Phong thậm chí còn chưa qua vài giây đã phân định thắng bại, điều này thực sự khiến không ít khán giả cảm thấy vô cùng chấn động. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Có người không nhịn được lên tiếng, đệ tử tên Diệp Phong này, hình như không phải nhân vật nổi danh gì, trước nay chưa từng gặp qua, e là vẫn còn là một đệ tử mới. Không ngờ lại sở hữu tu vi cường đại như vậy, người này là thần thánh vương nào? Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ đài đấu thứ ba lại phân định thắng bại nhanh đến vậy. Mà Diệp Phong, cái gọi là đệ tử tân nhân này, cũng bị không ít người ghi nhớ trong lòng. Về phần tráng hán kim giáp bị Diệp Phong một tát quạt bay khỏi đài, thì mặt mày tối sầm. Bởi vì gã làm sao cũng không ngờ, đối thủ của mình, một người trẻ tuổi trông có vẻ mảnh mai vô cùng, lại sở hữu lực lượng thân thể kinh khủng đến thế, một bàn tay đã tát bay gã. Gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Giờ phút này, tráng hán kim giáp nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Hắn cuối cùng đã hiểu ra, có đôi khi thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đo. Một đệ tử trẻ tuổi trông như bình thường, lại có thể ẩn chứa thực lực cực kỳ đáng sợ. Vòng đấu đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, 10 đài đấu đều đã phân định thắng bại, mà Diệp Phong tự nhiên cũng thành công tiến vào vòng thứ hai. Tiếp đó, vòng đấu thứ hai của Diệp Phong cũng nhanh chóng bắt đầu. Lần này, Diệp Phong bị rút thăm đến đài đấu thứ năm. Vút, khi Diệp Phong bay lên đài đấu thứ năm, hắn lập tức thấy đối thủ của mình là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy dài màu đỏ. Thiếu nữ này nhìn Diệp Phong, lập tức nở một nụ cười quyến rũ, cất lời, vị tiểu ca ca trẻ tuổi này, ta yếu đuối lắm, lát nữa đối chiến, nhất định phải hạ thủ nhẹ một chút nha. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười, nói, mỹ thuật của ngươi đối với ta không có chút tác dụng nào. Ngươi nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu nữ váy đỏ lập tức không nhịn được, trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ, hóa ra lúc nãy khi nàng cất lời, nàng đã bắt đầu thi triển mỹ thuật. Trong mắt đã xuất hiện ánh sáng đỏ thẫm, rõ ràng là muốn mê hoặc Diệp Phong, rồi thừa dịp hắn không chú ý mà dùng một chiêu đánh lén để hạ gục. Ở vòng đấu đầu tiên, thiếu nữ váy đỏ này chính là dùng cách này để đánh bại đối thủ. Thật không ngờ, Diệp Phong căn bản không bị dính chiêu này của nàng, trong khoảnh khắc. Thiếu nữ váy đỏ còn muốn nói gì thêm, nhưng Diệp Phong đã cười nói, con bài tẩy lớn nhất của ngươi chính là mỹ thuật. Đáng tiếc loại thuật pháp công kích tinh thần cấp thấp này đối với ta chẳng có chút tác dụng nào. Ngươi mau xuống đi, đừng làm lỡ thời gian của ta. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong khẽ vung tay, một luồng kinh khí kinh khủng từ ngón tay hắn bắn ra. Giữa không trung tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, trực tiếp đánh bay thiếu nữ váy đỏ xuống dưới đài đấu, khiến nàng vô cùng chật vật. Lúc này, thiếu nữ váy đỏ nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được trợn mắt nói, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cùng lúc đó, trọng tài đài đấu thứ năm cất lời, đài đấu thứ năm, người thắng là Diệp Phong. Cái gì? Mọi người nghe trọng tài đài đấu thứ năm tuyên bố người chiến thắng cuối cùng, lập tức đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Bọn họ liền thấy một bóng hình quen thuộc. Có người không nhịn được kinh hô, lại là Diệp Phong. Hắn lần này ở đài đấu thứ năm, không ngờ lại một chiêu đánh bại đối thủ, chỉ dùng vài giây. Lúc này, tất cả mọi người càng lúc càng cảm thấy kinh hãi đối với Diệp Phong, cái gọi là đệ tử tân nhân này. Bởi vì nếu vòng đầu tiên Diệp Phong hạ gục đối thủ trong chớp mắt có thể nói là may mắn, thì vòng thứ hai cũng làm được điều tương tự. Vậy đã chứng tỏ thực lực của Diệp Phong thật sự vô cùng đáng sợ. Có người không nhịn được kinh hãi nói, Diệp Phong này rốt cuộc là ai? Sao trước nay chưa từng thấy nhân vật này hoạt động trong tông môn chúng ta, cứ như một siêu cấp thiên tài đột nhiên xuất hiện vậy, lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Không biết siêu cấp thiên tài Diệp Phong này từ đâu ra, sao trước đây chưa từng có chút tiếng tăm, mà trong đại bỉ tông môn lại tỏa sáng rực rỡ như vậy. Càng lúc càng nhiều người bắt đầu chú ý đến Diệp Phong. Bởi vì việc Diệp Phong liên tiếp hai lần hạ gục đối thủ trong chớp mắt đã khiến tất cả mọi người sinh ra hứng thú sâu sắc với siêu cấp thiên tài mới xuất hiện này. Dù sao thực lực càng mạnh, tự nhiên sẽ càng thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Phong lúc này lại chẳng hề để tâm đến sự chú ý của mọi người, bởi vì mục đích duy nhất của hắn khi tham gia đại bỉ lần này là đánh bại Hắc Ám Thần Tử trước mặt vạn người. Càng nhiều người chú ý đến hắn, thì đối với hắn lại càng có lợi. Đến lúc đó, dưới sự quan tâm của tất cả mọi người, hắn đánh bại Hắc Ám Thần Tử, liền có thể đường đường chính chính trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới. Hơn nữa, nếu Hắc Ám Thần Tử thật sự lợi dụng mạng lưới quan hệ cường đại của mình để chèn ép hắn, thì càng nhiều người chú ý đến hắn, tiếng nói của hắn sẽ càng có trọng lượng. Có thể lợi dụng dư luận để tranh thủ lợi ích cho mình. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi xuống đài đấu. Mỗi trận đấu tiếp theo, Diệp Phong đều hạ gục đối thủ trong nháy mắt, khiến ngày càng nhiều người phải kinh ngạc trước thực lực của hắn. Cứ như vậy, Diệp Phong vô cùng cao điệu, mỗi lần đều là một chiêu đánh bại đối thủ, cuối cùng trong quá trình tưởng chừng như vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đã tiến thẳng vào vòng quyết đấu cuối cùng. Lúc này, Đại Bỉ Tông Môn đã tiến đến thời khắc cuối cùng. Chỉ còn lại 4 vị thiên tài đỉnh cấp mạnh nhất, đó chính là Diệp Phong, Hắc Ám Thần Tử, và 2 vị đỉnh cấp thiên tài khác. Một người là một thiếu nữ trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc váy dài màu xanh nhạt, tên là Khinh Thủy, là cháu gái của một vị thái thượng trưởng lão, một nữ thiên kiêu nổi tiếng trong Hắc Ám Thần Đình. Vị thiên tài còn lại tên là Cổ Vân, là thân truyền đệ tử của một thái thượng trưởng lão, sở hữu truyền thừa và thực lực cực kỳ cường đại, cũng đã xông qua đến thời khắc cuối cùng. Tiếp theo, Đại Bỉ sẽ để 4 vị thiên tài này đối chiến song song, cuối cùng chọn ra người đứng đầu. Lúc này, Hắc Ám Thần Tử nhìn về phía Diệp Phong, cười lạnh nói, không ngờ ngươi lại có thể xông đến vòng quyết đấu cuối cùng. Nhưng điều đó cũng vô dụng thôi, bởi vì chỉ cần ngươi gặp ta, ngươi sẽ bại một cách thê thảm. Diệp Phong lúc này lại tỏ ra vô cùng phong khinh vân đạm, nói, ta đã nói rồi, ta căn bản không để ngươi vào mắt. Ngươi chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường để ta trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới mà thôi. Ngươi cuồng vọng. Hắc Ám Thần Tử lập tức trong mắt lộ ra một tia sát ý, nói, Diệp Phong, nếu trận tiếp theo ngươi gặp ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi ngoài ý muốn chết trong trận đấu này. Đúng lúc này, khi Hắc Ám Thần Tử vừa dứt lời, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản lười phải nhiều lời. Giờ phút này, ánh mắt của toàn trường đều tập trung vào 4 vị thiên tài đỉnh cấp cuối cùng trên đài. Có người không nhịn được lên tiếng, không biết lần này ai có thể trở thành quán quân của Đại Bỉ Tông Môn. Một đệ tử khác bên cạnh lập tức cười nói, đương nhiên vẫn là Hắc Ám Thần Tử Điện Hạ. Kể từ khi ngài trở thành Hắc Ám Thần Tử, đã qua 6 lần Đại Bỉ Tông Môn, mỗi lần người đứng đầu cuối cùng đều là ngài. Cho nên không ai có thể lay chuyển được địa vị và thân phận của Hắc Ám Thần Tử Điện Hạ. Hiển nhiên, đại đa số đệ tử trẻ tuổi trên khán đài đều cho rằng người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là Hắc Ám Thần Tử, một thiên tài đỉnh cấp đã thành danh từ lâu. Lúc này, trên đài đấu xuất hiện 2 vị trọng tài mặc hắc bào, 2 vị trọng tài này rõ ràng là 2 lão giả, họ lần lượt đi đến trước một đài đấu, rồi bắt đầu cất lời, vòng đấu đầu tiên. Hắc Ám Thần Tử đối chiến Cổ Vân, Diệp Phong đối chiến Lạc Khinh Thủy. Khi 2 vị trọng tài dứt lời, không ít người có mặt lập tức trong mắt lộ vẻ mong đợi. Mà Hắc Ám Thần Tử thì đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, cười lạnh nói, xem ra ngươi lại thoát được một kiếp. Diệp Phong lại thản nhiên cười một tiếng, đáp, là ngươi thoát được một kiếp mới đúng. Bằng không, lần này ngươi đã dừng bước ở top 4, chứ không phải chờ đến top 2 mới dừng bước. Nghe những lời đó của Diệp Phong, Hắc Ám Thần Tử lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ta đoán ngươi ngay cả Lạc Khinh Thủy cũng đánh không lại. Dứt lời, Hắc Ám Thần Tử trực tiếp rời đi, tiến vào đài đấu thứ nhất. Cổ Vân cũng tiến vào đài đấu thứ nhất, hai người lập tức bắt đầu giao chiến. Lúc này, Diệp Phong đi tới đài đấu thứ hai. Trước mặt hắn, xuất hiện một thiếu nữ trẻ tuổi tuyệt mỹ vô cùng, chính là Lạc Khinh Thủy. Lạc Khinh Thủy là một trong những nữ thiên kiêu tuyệt đại được công nhận trong Hắc Ám Thần Đình. Là cháu gái của một thái thượng trưởng lão, từ nhỏ đến lớn đều được hưởng tài nguyên phong phú, nên tu vi vô cùng cường đại. Lạc Khinh Thủy nhìn về phía Diệp Phong, khẽ mỉm cười, nói, có thể từ một đệ tử mới mà đi đến bước này, ngươi quả thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Dù sao trước đây chưa từng có ai ngờ rằng, trong đám đệ tử tân nhân không tên tuổi, lại có người có thể tiến vào vòng chung kết của Đại Bỉ Tông Môn. Nghe Lạc Khinh Thủy nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta không chỉ muốn vào vòng chung kết, mà còn muốn trở thành người đứng đầu cuối cùng. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Lạc Khinh Thủy dường như lộ ra một tia kinh ngạc, rồi không nhịn được nói, ngươi rất tự tin, nhưng từ giờ trở đi, đối thủ ngươi gặp phải. Mỗi người đều mạnh hơn trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Gần như ngay khi Lạc Khinh Thủy vừa dứt lời, trên người nàng lập tức tỏa ra một vùng ánh sáng của lực lượng thủy thuộc tính. Trực tiếp ngưng tụ thành từng vòng xoáy hải dương khổng lồ xung quanh, lao thẳng về phía Diệp Phong. Ầm ầm, những vòng xoáy hải dương này chứa đựng lực lượng thủy thuộc tính vô cùng kinh khủng, mang theo lực xé rách đáng sợ, dường như có thể xé nát cả trời đất. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp bộc phát lực lượng của thiên thần bất hủ thể, toàn thân hắn lập tức kim quang vạn trượng, hóa thành một vị thần linh trẻ tuổi. Nháy mắt lao về phía trước, nắm đấm màu vàng óng đánh ra, trực tiếp phá tan một mảng vòng xoáy hải dương thành mảnh vụn. Ồ, thấy cảnh này, Lạc Khinh Thủy lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rồi nói, ngươi quả thật rất mạnh, trách không được có thể đi đến bước này. Nhưng như vậy còn xa mới đủ, Lạc Thủy kiếm đạo. Gần như ngay tức khắc, trong tay Lạc Khinh Thủy xuất hiện một thanh trường kiếm hoàn toàn do nguyên tố thủy thuộc tính tạo thành, trực tiếp chém tới. Theo thanh trường kiếm nguyên tố thủy thuộc tính trong tay nàng chém ra, chỉ thấy tất cả lực lượng thủy thuộc tính trong trời đất xung quanh đều bị điều động, trong khoảnh khắc. Toàn bộ không gian trước mặt Diệp Phong, tất cả lực lượng thủy thuộc tính đều hóa thành từng thanh trường kiếm thủy thuộc tính, mang theo lực cắt vô cùng kinh khủng. Điên cuồng chém về phía Diệp Phong, có đến hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm thủy thuộc tính, mỗi thanh đều mang theo lực chém giết vô cùng cường đại, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười. Nói, ngươi lại có thể khống chế nguyên tố lực lượng thủy thuộc tính trong trời đất, quả thật vô cùng bất phàm, nhưng đối với ta, đây chẳng qua chỉ là tiểu xảo mà thôi. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong trực tiếp thi triển huyết mạch tiên phú mà thiên thần bất hủ thể của hắn đã thức tỉnh khi bước vào giai đoạn thứ 9, nguyên tố vương miện. Ong, một chiếc vương miện khổng lồ vô cùng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, khiến hắn trong khoảnh khắc này có thể khống chế bất kỳ lực lượng nguyên tố nào trong trời đất. Trong chớp mắt, Diệp Phong đưa một tay ra, nắm chặt về phía trước, nguyên tố hỏa thuộc tính trong trời đất xung quanh bị Diệp Phong điều động, trực tiếp biến thành từng quả cầu lửa. Đem toàn bộ hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm thủy thuộc tính đang chém tới kia bốc hơi thành khí. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Lạc Khinh Thủy ở phía không xa cuối cùng cũng hoàn toàn kinh hãi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người của nàng, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được nói, ngươi lại có thể điều khiển nguyên tố hỏa thuộc tính trong trời đất. Sao có thể? Năng lực điều khiển nguyên tố thủy thuộc tính của ta, là do gia gia ta đưa ta đến tiên thiên thủy vực, tiêu tốn cái giá cực lớn, cầu xin thần linh thủy thuộc tính thời thượng cổ ban cho. Ngươi làm thế nào mà có thể khống chế nguyên tố hỏa thuộc tính trong cả trời đất? Ngươi rốt cuộc đến từ gia tộc nào? Nghe Lạc Khinh Thủy hỏi vậy, Diệp Phong chỉ im lặng. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Lạc Khinh Thủy càng thêm kinh ngạc đến tột cùng đã xảy ra, Diệp Phong lại một lần nữa đưa tay ra nắm chặt. Nguyên tố thủy thuộc tính trong cả trời đất lại bị hắn khống chế, trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bằng thủy thuộc tính, nháy mắt bắt lấy Lạc Khinh Thủy. Lạc Khinh Thủy lúc này muốn cưỡng ép điều khiển nguyên tố thủy thuộc tính, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Nguyên tố vương miện của Diệp Phong dường như có đẳng cấp cao hơn năng lực khống chế nguyên tố thủy của Lạc Khinh Thủy rất nhiều. Nguyên tố thủy trong trời đất, căn bản không nghe theo sự điều khiển của Lạc Khinh Thủy, mà lại nghe theo Diệp Phong, giờ phút này. Nguyên tố vương miện trên đỉnh đầu Diệp Phong dường như đang tuyên bố, tất cả lực lượng nguyên tố xung quanh đây đều lấy Diệp Phong làm tôn. Diệp Phong mới chính là hoàng đế của tất cả lực lượng nguyên tố. Thấy cảnh này, Lạc Khinh Thủy biết mình đã hoàn toàn thất bại, vị nữ thiên kiêu tuyệt đại này biết Diệp Phong sâu không lường được, dù sao nàng đoán rằng. Đây có lẽ chỉ là một trong những thủ đoạn của hắn, còn bài tẩy thật sự của Diệp Phong vẫn chưa được tung ra. Lúc này, Lạc Khinh Thủy cũng không dãy dụa nữa. Mà trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta thua rồi. Lúc này, Lạc Khinh Thủy có thể nói là đã hoàn toàn nhận thức được, chênh lệch giữa mình và Diệp Phong thực sự là quá lớn. Ban đầu nàng còn nghĩ mình tuyệt đối có thể chiến thắng một thiên tài đỉnh cấp được chọn ra từ đám đệ tử mới như Diệp Phong. Nhưng Lạc Khinh Thủy đã phát hiện, mình vẫn đánh giá quá thấp hắn, nên nàng trực tiếp nhận thua tại chỗ. Cái gì, Lạc Khinh Thủy, vị nữ thiên kiêu tuyệt đại này, lại chủ động nhận thua ư? Thấy cảnh tượng trên đài đấu, hàng ngàn hàng vạn đệ tử và khán giả xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhưng cũng có người nhìn ra manh mối. Không nhịn được nói, Diệp Phong này từ đầu đến giờ sức chiến đấu đã vô cùng cường đại, lần này lại còn dùng đến thủ đoạn mà chúng ta đều không hiểu nổi. Khiến cả một nữ thiên kiêu tuyệt đại như Lạc Khinh Thủy cũng cảm thấy bất lực, không thể đối kháng. Diệp Phong này e rằng sẽ trở thành con hắc mã lớn nhất của Đại Bỉ Tông Môn lần này. Trong lúc mọi người đang bàn tán, trọng tài cũng tuyên bố kết quả, vòng đấu này, Diệp Phong thắng. Lúc này, Lạc Khinh Thủy cũng thu lại lực lượng của mình, Diệp Phong tự nhiên cũng làm vậy, Lạc Khinh Thủy trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm hắn. Không nhịn được kinh ngạc thán phục, không ngờ Diệp Phong ngươi không phải là một thiên tài bình thường, mà là một thiên tài đỉnh cấp. Trách không được mỗi lần ngươi đều có thể một chiêu đánh bại đối thủ. Thực lực và thủ đoạn của ngươi ta vẫn chưa được lĩnh giáo triệt để, có cơ hội. Ta muốn lĩnh giáo toàn bộ thực lực của ngươi. Nghe Lạc Khinh Thủy nói vậy, Diệp Phong chỉ ánh mắt lóe lên, rồi cười nói, được, nếu có cơ hội, chúng ta tái đấu một trận. Đến lúc đó ta sẽ thi triển tất cả thủ đoạn của mình, để ngươi thể nghiệm cho đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Khinh Thủy lập tức khẽ gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Đúng lúc này, ở đài đấu khác cách đó không xa, trọng tài cũng cất lời, trận đấu này, Hắc Ám Thần Tử thắng. Hiển nhiên, trận chiến giữa Hắc Ám Thần Tử và Cổ Vân cũng đã kết thúc, cuối cùng Hắc Ám Thần Tử trở thành người chiến thắng. Kết quả này, mọi người không hề có chút bất ngờ nào, bởi vì Hắc Ám Thần Tử từ trước đến nay đều vô cùng cường đại. Dù Cổ Vân là thân truyền đệ tử của một thái thượng trưởng lão, tu vi kinh khủng, nhưng cũng không thể là đối thủ của Hắc Ám Thần Tử, tuy nhiên. Trận chiến giữa Diệp Phong và Lạc Khinh Thủy lại vượt ngoài dự đoán của không ít người. Bởi vì tốc độ Diệp Phong đánh bại Lạc Khinh Thủy còn nhanh hơn cả tốc độ Hắc Ám Thần Tử đánh bại Cổ Vân. Lúc này, những đệ tử trước đó còn cho rằng Hắc Ám Thần Tử chắc chắn sẽ giành chiến thắng cuối cùng, đều có chút do dự. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra, dường như đủ để sánh ngang với Hắc Ám Thần Tử. Người chiến thắng cuối cùng, bây giờ lập tức trở nên khó đoán, rất có thể không phải là Hắc Ám Thần Tử. Hắc Ám Thần Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong trên đài đấu bên kia, ánh mắt có chút âm trầm. Y không ngờ rằng, thời gian Diệp Phong đánh bại Lạc Khinh Thủy lại còn ngắn hơn thời gian y đánh bại Cổ Vân. Điều này cho thấy, thực lực của Diệp Phong so với lần đầu họ giao thủ, lại mạnh hơn rất nhiều lần. Hắc Ám Thần Tử lúc này trong lòng cũng có chút hoảng hốt khó hiểu. Dù sao từ trước đến nay, y chưa bao giờ để Diệp Phong vào mắt. Ba tháng này, y càng đi đến rất nhiều nơi đặc thù để tăng cường thực lực tổng hợp của mình. Thật không ngờ, thực lực của Diệp Phong cũng tăng nhanh đến vậy, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lần đầu giao chiến, Hắc Ám Thần Tử còn có thể áp chế Diệp Phong. Nhưng bây giờ, y đột nhiên phát hiện, mình đã có chút không nhìn thấu được Diệp Phong. Sắc mặt Hắc Ám Thần Tử có chút âm trầm, trực tiếp tiến về phía đài đấu trung tâm nhất. Bởi vì trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra giữa y và Diệp Phong trên đài đấu trung tâm nhất,